Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, Người Quen. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, Giát Băng, Hạ Thiên Kỳ dùng sức nhấm nuốt con khỉ đầu người, hỗn tạp xương cốt cặn cùng óc máu, không ngừng ở theo hắn miệng khép mở mà tí tách rơi trên mặt đất. Lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn qua giống như là một con khủng bố mãnh thú. Bởi vì hắn ở ba lượng khẩu nuốt rớt con khỉ đầu sau. Tắc lại ngồi xổm trên mặt đất một phen xả chặt đứt xác chết cánh tay. Theo sau hung hăng nhét vào miệng. Hạ Thiên Kỳ đã bị giết lục cùng tham thực huyết nhục dục vọng chi phối. Hoặc là nói, hắn đã từ bỏ làm một nhân loại nguyên tắc. Bởi vì loại này nguyên tắc so với nhìn đến Triệu Tĩnh Xu sinh mệnh gặp uy hiếp. So với nhìn đến Lưu Ngôn Mẫn lại một lần ngã xuống đi. Căn bản là không đáng một đồng. Nếu hắn có thể tìm được biện pháp cứu hắn này đó bằng hữu. Như vậy mặc dù là biến thành không người không quỷ quái vật lại có thể thế nào đâu. Chẳng qua, kia vẫn là chính hắn sao? Hạ Thiên Kỳ động tác ngừng lại. Hắn mở mịt phục hồi tinh thần lại. Nhìn đến lại là con khỉ kia chỉ còn lại có nửa thanh thân mình hài cốt. Thân thể không chịu khống chế run rẩy. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc quay đầu. Hướng tới Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn nơi vị trí nhìn lại. Hắn phát hiện Triệu Tĩnh Xu chính trên mặt nhiễm huyết hướng tới hắn gian nan bò tới. Không biết là bởi vì Triệu Tĩnh Xu thương thế thật sự quá nặng. Vẫn là bởi vì máu loãng mơ hồ hắn tầm mắt. Tóm lại tại đây một khắc. Hắn chỉ có thể nhìn đến Triệu Tĩnh Xu kia không ngừng đang rung động khóe miệng. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Triệu Tĩnh Xu nhất định ở cùng chính mình nói cái gì. Nhưng là, hắn lại hoàn toàn nghe không thấy. Tương đối may mắn chính là Lưu Ngôn Mẫn cũng còn sống. Gian nan lật qua thân mình. Trong ánh mắt tràn ngập đối hắn áy náy. Mẫn Mẫn, Tĩnh Xu, hướng về phía bọn họ nhẹ gọi một tiếng. Hạ Thiên Kỳ liền giơ tay hung hăng cấp chính mình một bạt tai. Hắn suy nghĩ cái gì? Hắn lại đang hối hận cái gì? Hắn lại ở do dự cái gì? Trước mắt Mộc Tử Hy sinh tử chưa biết. Sở Mộng Kỳ sinh tử chưa biết. Lãnh Nguyệt Thân bị trọng thương lại như cũ ở vì bọn họ ngăn cản. Cho nên hắn có cái gì lý do lãng phí thời gian? Có cái gì lý do chỉ vì chính mình về điểm này nhi nguyên tắc mà lâm vào dãy giụa? Trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Hắn còn sống. Hắn còn có thể dùng hết sở hữu. A, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên điên cuồng gào thét lên. Giống như ở lấy máu con ngươi tại đây một khắc nhắm ngay đang ở nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt cười dữ. Tợn Giang Trấn, ta muốn ngươi chết. Hạ Thiên Kỳ điên cuồng gào thét đinh tai nhức óc. Giang Trấn nghe tiếng chấn động. Đang định hắn mở mịt nhìn lại thời điểm. Liền thấy một trương lành lạnh miệng khổng lồ đã là đi tới hắn trước mặt. Còn muốn đem hắn một ngụm nuốt rớt. Tìm chết. Giang Trấn gầm lên một tiếng. Bốn phía vô hình trung nổi lên gắt gao sóng gợn. Hạ Thiên Kỳ nuốt người miệng khổng lồ thoáng chốc định ở giữa không trung trung. Lại vô nửa điểm di động năng lực. Chết đi. Quỷ chảo hướng tới Hạ Thiên Kỳ đầu chụp đi. Mang theo Giang Trấn đối với Hạ Thiên Kỳ phẫn nộ cùng khinh thường. Hạ Thiên Kỳ cứ việc xét ở mệnh dãy giụa, nhưng là đối với Giang Trấn này một đòn chí mạng đã là không hề sức phản kháng. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ nguy ở sớm tối, Lãnh Nguyệt trong cơ thể tức khắc bộc phát ra một cổ tuyệt cường khủng bố hơi thở. Ở toàn bộ biệt thự trong phạm vi đưa tới một cổ tàn sát bừa bãi cuồng phong. Cảm nhận được Lãnh Nguyệt này cổ hơi thở, Giang Trấn động tác đột nhiên ngừng lại. Tiện đà khó có thể tin nhìn hơi thở chính càng ngày càng cường Lãnh Nguyệt. Ngươi, Giang Trấn biểu tình trở nên càng ngày càng hoảng sợ. Bởi vì hắn đã là cảm nhận được quỷ vương hơi thở. Đây cũng là hắn cùng mọi người giao thủ tới nay. Lần đầu tiên xuất hiện sắc mặt đại biến tình huống. Giải, phong, nguy cơ thời điểm. Lãnh Nguyệt rốt cục là ở vô kế khả thi dưới tình huống. Vận dụng hắn cuối cùng một lần phong ấn lực lượng. Cổ lực lượng này là đáng sợ, bởi vì biểu thị một con quỷ vương sống lại, có lẽ ở trên thực lực xa xa so bất quá đỉnh kỳ quỷ vương. Nhưng cũng không phải là Giang Trấn một cái nho nhỏ ác quỷ cấp bậc có thể đối phó. Nếu có thể nói. Hắn cũng không nghĩ làm như vậy. Hắn cũng không nghĩ nhìn đến cả tòa thành thị trăm họ lầm than. Nhưng là, bọn họ thật là đã đạn tận lương tuyệt. Thật sự đã là không còn có mặt khác biện pháp. Hắn mệnh có thể không cần. Hắn sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì đáng tiếc. Nhưng là hắn hy vọng Hạ Thiên Kỳ bọn họ có thể sống sót. Bằng không, hắn làm này đó chính là không có ý nghĩa. Mang theo Tĩnh Xu bọn họ đào tẩu. Chạy ra Phúc Bình Thị. Lãnh Nguyệt lúc này hướng về phía đã khôi phục hành động Hạ Thiên Kỳ gào thét lớn. Đại địa đang không ngừng lay động. Cuồng phong cuốn cát bụi xâm nhập. Nghiễm nhiên một bộ tận thế chi cảnh. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không biết Lãnh Nguyệt đang làm cái gì. Nhưng là hắn lại có thể từ Lãnh Nguyệt vừa mới lời nói xuôi tai đến quyết biệt. Hắn không có nghe Lãnh Nguyệt nói. Mà là lưu tại chỗ hô. Không cần làm việc ngốc. Chúng ta nhất định còn có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp. Đi. Không cần bạch bạch lãng phí ta sáng tạo cơ hội này. Chuyện này ta mẹ nó định đoạt. Hạ Thiên Kỳ một tay đem thân thể run rẩy Lãnh Nguyệt túm lại đây. Lúc sau tắc không ngừng loạn choạng hắn. Người mẹ nó mau cho ta dừng lại. Dừng lại. Ở Hạ Thiên Kỳ liều mạng ngăn cản Lãnh Nguyệt thời điểm. Giang Chấn đã phát giác Lãnh Nguyệt trên người có cổ quái. Cho nên cũng không hề kéo đi xuống. Tính toán tiên hạ thủ vi cường. Vô luận thế nào trước cấp hai người kia xử lý lại nói. Nhưng liền ở hắn quỷ trào tính toán duỗi hướng Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thời điểm. Biệt thự nội nguyên bản giống như tận thế cảnh tượng lại đột nhiên gian an tĩnh xuống dưới. Tiếng gió quỷ dị biến mất. Đại địa cũng tùy theo đình chỉ chấn động. Phảng phất vận mệnh chú định có một con hữu lực bàn tay to. Một phen ấn ở biệt thự thượng giống nhau. Ngay cả ở phóng thích phong ấn lực lượng Lãnh Nguyệt. Cũng ở thời điểm này đột nhiên đánh cái giật mình. Nguyên bản đã buông lỏng phong ấn thế nhưng lần thứ hai khôi phục. Bao gồm Giang Chấn ở bên trong ánh mắt mọi người. Đều ở gió êm sóng lặng sau theo bản năng nhìn phía biệt thự một bên trên tường vây. Liền thấy nơi đó cũng không biết nói khi nào ngồi một cái ước có 27-8 tuổi tuổi trẻ nam. Nhân. Tuổi trẻ nam nhân trên mặt mang theo một chút bực bội. Tuy có chút lười nhác ngồi ở chỗ kia. Đó là một đôi sắc bén con ngươi. Lại xem đến mọi người lưng phát lạnh. Ngươi, ngươi là ai? Giang Chấn hiển nhiên cũng cảm giác được người tới không bình thường. Không, hoặc là nói người này chỉ là ngồi ở chỗ kia. Liền làm hắn cảm thấy không rét mà run. Không còn có phía trước đối phó Hạ Thiên Kỳ đám người khi kiêu ngạo ương ngạnh. Nghiễm nhiên từ một con mãnh thú biến thành một con ngoan ngoãn miêu mễ. Ta là ai? Ta bọn họ là ngươi cách vách hàng xóm. Tuổi trẻ nam nhân một mở miệng liền long trời lở đất. Cái này lý do cũng nghe đến mọi người đầy đầu mờ mịt. Giang Chấn há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo. Không khỏi thử hỏi. Các ngươi là nhận thức. Ta ai cũng không quen biết. Ta ở cùng ngươi nói một lần. Các ngươi xảo đến ta cùng lão bà của ta nghỉ ngơi. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn cái kia tuổi trẻ nam nhân liếc mắt một cái. Càng ngày liền càng cảm thấy quen thuộc. Lúc này mới phát hiện cái này thoạt nhìn cà lơ phất phơ nam nhân. Thế nhưng là giải trí thành cái kia lão bản. Mà cái này lão bản tên bởi vì tương đối đặc thù. Cho nên hắn biết rõ nhớ rõ. Gọi là tuyệt đại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.